Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 161 truy sát. Hoa phong bị trùm sáng bao trùm biến mất, đến khi xuất hiện thì hắn phát hiện bản thân đang đứng trên tế đàn truyền tống bên trong mật thất. Xung quanh hắn tất nhiên vẫn có không ít ánh mắt thù địch lẫn hiếu kỳ. Cuối cùng cũng trở ra. Ngay khi hoa phong vừa xuất hiện đột nhiên pha bật một âm trầm lên tiếng. Hắn là muốn chém giết Hoa Phong đến điên rồi, 3 ngày thời gian mà với hắn như 300 năm vậy. Rất nhiều người cũng có suy nghĩ như Pha Bật Một, tuy nhiên không ai dại dột đi chọc Hoa Phong mở miệng. Phần thưởng thứ nhất cho các ngươi đã xong. Phần thưởng thứ hai là 10 người các ngươi được đặt cách tiến vào Trung Đại Lục tu luyện. Thời gian là 1 tháng sau, đúng hẹn liền tới Thiên Long Thành, ta sẽ ở đó. Đàm Vấn Thiên đợi Hoa Phong rời khỏi tế đàn, đột nhiên lên tiếng, nói ra vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ liền trở về thôi. Đàm Vấn Thiên sau khi quét mắt nhìn qua 10 thí sinh một lượt, không thấy ai có ý kiến liền tiếp tục nói, kế tiếp hắn lại phất tay một cái, 11 người liền ngay tại chỗ biến mất. Ngay khi Đàm Vấn Thiên đưa đám người Hoa Phong rời đi, thì những người có chủ ý không tốt với hắn cũng nhanh chóng biến mất. Mỗi người một kế hoạch. Đám người Hoa Phong được Đàm Vấn Thiên đưa trở lại quảng trường, nhưng đối phương là không có xuất hiện. Bất quá vừa rồi hắn truyền âm nhắc nhở Hoa Phong kêu hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất trở về gia tộc, tuyệt đối không được quay lại Phong Linh Tông vào thời điểm này. Hoa Phong chưa kịp cảm kích đối phương đã vội vàng rời đi, hơi cảm thán, người tốt rất hiếm kẻ xấu rất nhiều. Bởi vì kẻ xấu rất nhiều cho nên hiện tại xung quanh hắn là vô số cường địch. 10 thí sinh nhanh chóng ai về nhà nấy, cuối cùng còn sót lại 4 người. Lãnh cô nương cô trở về tông môn trước đi, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Hoa Phong hướng Lãnh Thiên Hương lên tiếng. Được rồi vậy cáo từ. Lãnh Thiên Hương sau khi nghe Hoa Phong nói không cần mình đi chung, liền mừng không lớn nổi, lập tức rời đi. Đi chung với kẻ chuyên gây đại họa là không muốn sống. Cô cũng trở về đi, hẹn gặp 1 tháng sau, bất quá đừng quên đặt cược. Sau khi đuổi đi Lãnh Thiên Hương, Hoa Phong quay sang nói với Thanh Thiên Thánh Nữ. Hừ. Thanh Thiên Thánh Nữ cắn răng hừ lạnh, kế tiếp cũng nối gót Lãnh Thiên Hương. Muội cũng nên đi theo bọn họ a. Hoa Phong hướng người cuối cùng là Hoa Nhi bất ngờ nói. Ca ngươi là không đi gặp phụ mẫu bọn họ. Hoa Nhi nhíu mày đáp lại, mặc dù biết ca ca đang gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại đang ban ngày ban mặt lại ở nơi đông người, đi gặp phụ mẫu chắc là không thành vấn đề, lý do gì lại không đi. Không đơn giản như muội nghĩ đâu. Hoa Phong nhẹ nhàng nói. Địch nhân cường đại bao nhiêu chưa biết. Hắn nếu đi gặp phụ mẫu lỡ may có tên điên nào nổi hứng cắn càn, thì sẽ làm liên lụy đến bọn họ. Thôi được, ta bảo bọn họ về gia tộc đợi vậy. Ca ngươi phải hết sức cẩn thận. Hoa Nhi vành mắt ửng đỏ nhào vào lòng Hoa Phong khóc một trận. Nàng biết hắn không đi gặp phụ mẫu ít hẳn có lý do không muốn ai biết. Thế nhưng nàng sao không biết ca ca là sợ liên lụy mọi người. Nàng chọn rời đi là muốn cho hắn an tâm đối địch, vẫn biết địch nhân cực kỳ cường đại, tuy nhiên Hoa Nhi có lòng tin mãnh liệt, hắn sẽ vượt qua đại nạn. Mặc dù thập phần không muốn Hoa Nhi cuối cùng cũng đi. Nói bọn họ chờ ta. Hoa Phong nhìn theo bóng Hoa Nhi rời đi liền gọi theo. Hắn rất muốn gặp phụ mẫu, thế nhưng hiện tại không phải lúc. Đảo thần thức qua một lượt xác định không có ai theo dõi, Hoa Phong lập tức độn thổ bỏ trốn. Thế nhưng vừa di chuyển chưa được một dặm, hắn liền phát hiện phía sau có người. Tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn biết độn thổ. Đã vậy hiện tại làm mồ chôn cho ngươi cũng tốt. Ha ha! Không ngờ đúng là hắn bị người đuổi theo, có tới 3 người, Trương Bất Si, Pha Bật Một, và 1 người nữa Hoa Phong không biết. Người vừa lên tiếng là Pha Bật Một. 3 con chuột chuỗi già, có giỏi thì đuổi theo mà bắt. Hoa Phong nội tâm khiếp sợ, thần sắc ngưng trọng, thế nhưng vẫn nhích miệng khiêu khích. tiểu tử xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Trương Bất Di xem Hoa Phong là người chết, mở miệng châm chọc. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong chui xuống lòng đất liền như ba ba trong giỏ, hết đường chạy trốn. Bọn họ sợ Hoa gia nhưng không vì thế mà bỏ qua Hoa Phong, một người mà theo bọn họ là có bí mật kinh thiên. Về phần cái gì thù hận bị bọn họ bỏ qua lâu rồi. Được bao lâu không phải thử liền biết sao. Hoa Phong vẻ mặt khinh thường lên tiếng phản bác. Kế tiếp hắn đột nhiên ngay tại chỗ biến mất, kế tiếp là xuất hiện khoảng cách 50 dặm. Thuấn Di. Kha Mật Mộc khiếp sợ thốt lên. Không phải Thuấn Di. Người lạ mặt cũng có chút không thể tin, lên tiếng giải thích. Ban đầu hắn cũng cho rằng là Thuấn Di, nhưng bọn họ là đang ở lòng đất, chẳng phải trên không trung, cho nên nói Thuấn Di là không thể nào. Theo hắn, Hoa Phong là đang sử dụng bí pháp. Mặc kệ hắn có gì dù quái, hắn vẫn phải chết. Trương Bất Di nghiến răng nói. Với hắn, Hoa Phong đã là người chết, chỉ là đang cố giãy giụa mà thôi. Kế tiếp ba người không do dự đuổi theo. Chết tiệt. Hoa Phong vừa chạy vừa chửi ầm lên, không ngờ đám người kia ẩn nấp thật tốt, đã vậy còn biết độn thổ, không những vậy mà còn cực nhanh. Nếu hắn không Thuấn Di thì đã bị bắt lâu rồi. Mấy tên này tu vi đều sâu không lường được, hắn không có chút dũng khí nào dám dừng lại đánh một trận, nếu dừng lại liền không thể đi tiếp. Cũng may là đang ở dưới lòng đất, bọn họ di chuyển có chút khó khăn, hắn mới tạm thời không bị đuổi kịp, ngược lại nếu ở trên không trung, ngay cả cơ hội để chạy hắn liền không có. Hoa Phong càng chạy càng thấy có chút mệt mỏi, Thuấn Di tiêu hao rất nhiều thần thức, đã vậy còn phải duy trì cường độ liên tục, khỏi nói là thập phần khủng bố. Tiểu tử ngươi chạy không thoát đâu. Kha Bật Mộc phía sau hung ác nói. Bó tay chịu trói giao ra hết bí mật, không chừng chúng ta thấy vui liền tha ngươi một mạng. Trương Bất Di phụ họa tiếp lời. Đuổi kịp rồi nói. Hoa Phong tắn răng chạy thục mạng, hắn phải tìm cách vượt ra khỏi phạm vi thần thức của bọn họ, để chui vào không gian truyền thừa lánh nạn. Bằng không đời hắn là tình cảnh thê thảm. Đúng lúc này hắn liền có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phản xạ cực nhanh hắn liền đổi hướng Thuấn Di. Oanh! Ngay lúc Hoa Phong đổi hướng, thì nơi hắn đáng lý ra nên tới, liền phát ra thanh âm chấn động. Mặt đất sụp đổ, đại địa chấn động, công kích là cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên có người đợi sẵn để tập kích, hơi quan sát phía sau, Hoa Phong liền bắt gặp thêm một nhóm ba người này là có mặt tại mật thất tế đàn truyền tống. Lần lượt là Vương Tần, tông chủ Hợp Hoan Kiếm Tông, Lã Vi, tông chủ Diên Nguyên Tông, Hà Phỉ, tông chủ Biện Ngọc Tông. Hừ! Đánh hụt mục tiêu ba người đồng thời hừ lạnh, kế tiếp tạo thành nhóm thứ hai truy sát Hoa Phong. Hoa Phong lưng đổ mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi hắn là phản ứng nhanh, nếu không với một kích kia là chết chắc. Bất quá nguy hiểm còn chưa hết, hắn lại thay đổi hướng đi. Oanh! Lại một thanh âm khiến cho đại địa sụp đổ, thêm nhóm người mới gia nhập truy sát. Oanh! Lại thêm nhóm người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Hoa Phong dùng hết khả năng liên tục thoát hiểm chóng gang tấc. Hắn đang cố gắng trốn chạy, thế nhưng thần thức tiêu hao hơn một nửa, lại đối đầu với gần 20 cường giả cấp tông chủ, tình cảnh của hắn là thập phần nguy hiểm. Đám người phía sau dường như sợ con mồi bị cướp mất liền tăng tốc truy đuổi, khiến khoảng cách với Hoa Phong càng lúc càng bị thu hẹp. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 162 đào thoát ngoạn mục. Cuộc truy đuổi dưới lòng đất sang diễn ra cực kỳ gay cấn. Hoa Phong vừa chạy vừa vận chuyển sinh pháp các bổ sung thần thức tiêu hao. Hắn lúc này đối mặt không chỉ cường giả nhân tộc mà còn thêm sự gia nhập của yêu tộc. Yêu tộc thần Hoa Phong thấu xương, dĩ nhiên là không bỏ qua cho hắn. Sinh pháp tắc được Hoa Phong vận dụng tối đa, nhưng với cường độ Thuấn Di liên tục cũng là bù không nổi. Khoảng cách giữa hắn và đám người truy đuổi hiện tại bị rút ngắn xuống còn khoảng 30 dặm,

Chỉ chớp mắt khi bọn họ hơi dừng lại khi bất ngờ bị trọng lực đè ép, đối phương không ngờ vô ảnh vô tung, khiến đám cường giả nổi điên, bọn họ chia ra làm bốn phương tám hướng truy tìm, bất quá mục tiêu vẫn như cũ mặt vô âm tín. Chúng ta bị chim sẻ phía sau rồi. Sau hơn nửa ngày lật tung cả lòng đất trong phạm vi 2 vạn dặm, đám cường giả mới mặt mày xám như cho rời đi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong là bị người khác nhân cơ hội bọn họ không chú ý đưa đi. Khoan hãy nói là ai hớp tay trên bọn họ, nếu vận khí tốt, người thần bí kia là địch nhân của Hoa Phong liền như không có chuyện gì, nhưng nếu ngược lại thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Bọn họ ai nấy không từ mà biệt, nhanh chóng trở lại tông môn để chuẩn bị ứng phó tình huống xấu nhất. Nhưng bọn họ đâu biết đâu đó trong mớ hỗn độn bị bọn họ xới tung có một viên cầu trông thật tầm thường, cỡ bằng ngón tay cái, nằm im bất động, đáng nói không ai để ý nó là xuất hiện ngay lúc Hoa Phong biến mất. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 163 ra ra khủng bố. Tại không gian truyền thừa, Hoa Phong thần sắc tái nhợt, nằm im bất động. Hắn không ngờ nhân cơ hội một cái chớp mắt, khi đám cường giả giải trừ trọng lực, thừa cơ đào tẩu trốn vào không gian truyền thừa. Bất quá xem bộ dạng như chó chết của hắn, là biết để có cơ hội đào thoát trước mắt đỉnh cấp cường giả, cái giá phải trả khá là đắt đỏ. Hơn nữa thời gian 3 tháng tích tụ một lần, 10 năm khổ tu, lần nữa lại bị phá vỡ, phải quay lại từ đầu. Hoa Phong từ lúc lĩnh hội tử vong kiếm ý, nội tam sinh đã cạn kiệt năng lượng, hắn không có thời gian hấp thụ tam sinh bổ sung, cho nên thương tổn không thể tự chữa trị như thường lệ. Phải mất 10 ngày hắn mới chậm rãi mở mắt, vừa thanh tỉnh, hắn liền cảm thấy não hải một trận đau nhức kịch liệt, tuy nhiên khi biết mình là đang ở không gian truyền thừa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Để đổi lấy một cơ hội duy nhất trốn thoát, hắn đã toàn lực kích phát ý chí đại địa, thậm chí thiêu đốt thần thức để lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn thành 6 lần thuấn di trong một cái chớp mắt, cái này thật là một chuyện không tưởng. Thuấn di dù sang nhanh, nhưng trong một chớp mắt thực hiện được 6 lần ngay cả Hoa Phong cũng cảm thấy khó tin. Bất quá thời điểm đó hắn chỉ nhắm mắt làm liều, một sống hai chết. Chính hắn còn không biết ý chí đại địa có thể gây khó khăn khiến cho đám cường giả kia dừng lại trong chớp mắt hay không, thậm chí có vào được không gian truyền thừa hay không cũng là một vấn đề. Sau khi liều mạng thần thức chỉ còn lại một tia mỏng manh, có đủ để liên kết không gian truyền thừa hay không cũng là một cái gì đó mong manh. Bởi vì khi thần thức vừa kết nối với không gian truyền thừa, hắn đã là hôn mê. Nếu khi đó thật sự thần thức không đủ để khai mở không gian truyền thừa, thì hậu quả liền không dám nghĩ tới. Lần trốn chạy này nguy hiểm không kém lần đối chiến cùng thần niệm khổng lồ trong mật địa và lĩnh hội tử vong kiếm ý. Chỉ cần kém may mắn một chút thôi, hắn liền vạn kiếp bất phục. Cố gắng áp chế não hải đau nhức, Hoa Phong điều động một tia thần thức còn sót dẫn sát sinh pháp tắc bắt đầu trị thương. Do không gian truyền thừa không lớn, sinh pháp tắc ít ỏi, cho nên tốc độ chữa trị là chậm chạp gấp đôi bình thường, mất tròn 20 ngày. Thương thế khôi phục, Hoa Phong moi nghiến răng nghiến lợi, hắn thề những kẻ truy sát khiến suýt chút bỏ mạng, sẽ phải trả giá thật đắt. Hơn nữa cái kiểu năm sống năm chết như vừa rồi nên ít xảy ra thì hơn. Vì không lúc nào vận khí cũng tốt. Sau khi tính toán thời gian, Hoa Phong liền cười khổ, hôm nay vừa hay là ngày Đàm Vấn Thiên yêu cầu gặp mặt ở Thiên Long Thành đi Trung Đại Lục. Đồng nghĩa không thể gặp phụ mẫu, không thể trở lại Nam Vực dò hỏi tung tích của hai thê tử, đã vậy còn mất luôn 10 năm khổ tu, càng khiến hắn phẫn hận đám người kia đến cực điểm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hoa Phong nghiến răng lẩm bẩm. Hắn hiện tại trước mặt đám người kia chỉ như kiến hôi, cho nên cần phải nhịn. Sửa sang lại một chút, Hoa Phong quyết định rời khỏi không gian truyền thừa, kế tiếp trở lại Thiên Long Thành, ý đồ là muốn đi Trung Đại Lục tu luyện, đợi thực lực mạnh mẽ liền quay về trả thù. Tâm niệm khẽ động, Hoa Phong lập tức trở lại lòng đất, quét qua thần thức thấy không có gì nguy hiểm, hắn liền trồi lên mặt đất, sau khi hỏi thăm một chút liền hướng Thiên Long Thành độn thổ mà đi, hắn bây giờ chỉ có thể trốn như chuột chũi không dám lộ mặt. Thiên Long Thành cách hắn rất xa, muốn tới được trong ngày bằng tốc độ bình thường là không thể nào, cho nên mất hơn 2 canh giờ liên tục thuấn di, Hoa Phong rốt cuộc cũng tới được Thiên Long Thành. Vừa trồi lên mặt đất đạp bộ được vài trăm thước, hắn liền phát hiện Đàm Vấn Thiên đã ở trước mặt TUVQQ lúc nào. Đối phương là đứng quay lưng về phía này. Ngươi rốt cuộc không chết. Đàm Vấn Thiên xoay người hiếu kỳ quan sát Hoa Phong một lượt, rồi mới lên tiếng, bất quá trong lời nói nghe ra 10 phần nghi hoặc. May mắn. Hoa Phong cười khổ đáp lại, hắn biết đối phương là nghi hoặc điều gì. Bị nhiều cường giả truy sát đến vậy mà còn sống trở về, đây là chuyện vô cùng không thực tế. Tiểu tử ngươi quả thật rất may mắn. Đàm Vấn Thiên lời nói đầy thâm ý. Hắn không tin Hoa Phong chỉ dựa vào may mắn chạy thoát trước mắt số đông cường giả, mà là được người tương trợ. Mặc dù không tận mắt chứng kiến thế nhưng bao nhiêu người tham gia vào chuyện này hắn lại nắm rất rõ. Tiền bối quá khen. Hoa Phong thừa biết suy nghĩ của đối phương bất quá không có giải thích. Đến giờ rồi liền đi. Đàm Vấn Thiên thu hồi nghi hoặc kế tiếp liền muốn đưa Hoa Phong đến nơi nào đó. Tuy nhiên hắn là không thể thực hiện. Khoan đã. Một giọng nói có phần tang thương đột nhiên cất lên cắt ngang ý định của Đàm Vấn Thiên. Bất quá thấy tiếng không thấy người. Ngại là. Đàm Vấn Thiên nhìn xung quanh vẫn không phát giác ra người vừa nói chợt nhớ đến cái gì, sắc mặt lộ rõ sợ hãi, giọng nói run rẩy. Hoa Phong nhìn bộ dạng Đàm Vấn Thiên liền khó hiểu một trận. Không ngờ hắn không nghe thấy gì. Ngươi đã biết ta là ai còn không mau cút. Giọng nói tang thương lần nữa vang lên thập phần lạnh nhạt. Vãn bối không quấy rầy. Đàm Vấn Thiên như được ăn xá liền chắp tay thi lễ, sau đó lập tức tại chỗ biến mất. Hắn bị ai đó hù sợ. Đàm Vấn Thiên run rẩy chạy trốn, Hoa Phong nhíu mày nghi hoặc. Kế tiếp hắn cũng tại chỗ biến mất. Hoa Phong đang đứng trên đường lớn Thiên Long Thành chỉ chớp mắt một cái, khi mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng. Hô! Hoa Phong tóc tai dựng đứng, toàn thân nổi da gà, cột sống như có dòng điện chạy qua, nội tâm cực kỳ kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì bản thân đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, mà kinh hãi vì ở trong phòng còn có sự hiện diện của một người khác. Người này đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này. Đối phương nhìn qua không quá 60, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan khôi ngô, đặc biệt đáng nói người này so với phụ thân hắn liền như hai giọt nước. Bất quá tu vi đối phương sâu không lường được, lão ngồi đó mà hắn có cảm tưởng như lão không tồn tại. Hoa Phong thậm chí cho rằng lão chỉ cần hắt xì một cái hắn liền tan thành tro bụi. Một cường giả cực kỳ khủng bố. Ngươi là Hoa Phong. Vị trung niên bất ngờ mở miệng, giọng nói vẫn là tang thương nhưng không có lạnh nhạt như khi đối thoại với Đàm Vấn Thiên mà mang theo khá nhiều tình cảm. Vãn bối đúng là Hoa Phong. Hoa Phong không dám thở mạnh, nhanh chóng đáp lời, cường giả như này tốt nhất không nên chọc giận. Không cần sợ ngươi thấy ta giống ai. Vị trung niên cười khẽ. Nói, tiền bối rất giống phụ thân. Hoa Phong là chân chính nghi hoặc chuyện này. Người trước mặt 10 phần giống phụ thân, đây là chuyện gì? Phụ thân ngươi là Hoa Vô Kỵ. Còn ta chính là phụ thân hắn. Lão già khẽ vuốt cằm nói. Ngài là gia gia của ta. Phong Nhi tham kiến gia gia. Hoa Phong nghe được câu giải thích liền chấn động không thôi. Lão già trước mắt không ngờ là ông nội của hắn. Tuy chấn động nhưng hắn rất nhanh chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, gọi một tiếng ra ra. Hắn chắc chắn đối phương không nói dối bởi vì như đã nói lão so với Hoa Vô Kỵ là hai giọt nước. Tốt hài tử ngoan. Vị trung niên thần sắc tươi rói tán thưởng.

quy tắc tuyển chọn của các cao cấp tông môn cực kỳ hà khắc, tuy nhiên các ngươi là tinh anh của tứ đại lục, cho nên được đặc cách thông qua. Sau khi tới Trung Đại Lục, các ngươi được quyền tự do lựa chọn tông môn phù hợp để bái nhập. Mỗi một võ giả có thể bái nhập nhiều tông môn khác nhau, miễn sao các ngươi đừng quên mình đến từ Tứ Đại Lục. Đàm Vấn Thiên không nhanh không chậm nói kết câu đầy thâm ý. Hiện tại liền đi thôi, bên đó có người chỉ dẫn các ngươi. Đàm Vấn Thiên vừa dứt câu, cả 10 người tự động bước lên truyền tống trận hình trống đồng. Sau đó không biết đối phương kích hoạt cái gì, hoa văn trên mặt truyền tống liền một trận phát sáng. Ánh sáng lập tức bao phủ 10 người vào trong, ngay sau đó tất cả biến mất. Rốt cuộc Hoa Phong cũng đã bước tiếp một hành trình mới trên con đường tìm kiếm lối về. Bất quá hắn còn rất nhiều tâm nguyện chưa thể thực hiện tại Tứ Đại Lục, cho nên chắc chắn hắn còn trở lại vào một ngày không xa. Khi đó ăn oán tình cừu liền giải quyết luôn một lần. Trung Đại Lục hay còn gọi là thiên đường tu luyện, nơi mà vô số võ giả hướng tới, nơi đây mới chân chính gọi là thiên tài như nấm, cường giả như sừng, đặc biệt mỹ nhân cũng như kiến đen đầy đất không đâu không có. Lúc này tại Trung Đại Lục lơ, a, vơ, o cùng nhộn nhịp, võ giả khắp nơi từ bốn phương tám hướng đang tụ tập về vùng trung tâm Đại Lục, nơi có các tông môn cao cấp siêu cấp cư ngụ. Lý do võ giả tụ tập đông như chay hội là trong khoảng thời gian này các cao cấp tông môn đang mở cửa khảo hạch chiêu mộ đệ tử. Tại một khu vực tuyển chọn nào đó, khu vực này có tới hàng trăm truyền tống trận, trên truyền tống trận ánh sáng phát ra không ngớt, mỗi lần phát sáng là có một nhóm võ giả xuất hiện. Kỳ lạ ở chỗ tại khu vực truyền tống đại quy mô này, trong khi cả trăm truyền tống trận liên tục phát sáng, thì có một cái truyền tống trận hình như bị hỏng, bởi vì cái truyền tống trận này từ khi đại hội khảo hạch khai mở ghi danh, liền chưa một lần phát sáng. Nhưng đúng lúc này truyền tống trận cũng sáng lên. Ánh sáng vừa tán đi, trên mặt truyền tống liền xuất hiện 10 người, nam có nữ có. Sự xuất hiện bất ngờ của đám người cũng không khiến bầu không khí có gì bất thường. Nếu có bất thường chỉ có thể nói trong đám người có hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, không ít ánh mắt bất thiện quét lên quét xuống khắp người bọn họ. Các ngươi là đám người hạ đẳng bên ngoài. Đang khi 10 người còn chưa kịp đánh giá xung quanh thì có giọng nói vang lên, nghe ra 10 phần khinh thường. Chúng ta là tinh anh không phải hạ đẳng. Vừa tới chưa kịp nhìn thấy gì liền bị người khinh thường, Triệu Kiến An không tự chủ lên tiếng phản bác. 10 người này chính là đám người Hoa Phong, mới từ Tây Đại Lục truyền tống qua đây. Ha ha, tinh anh thối lắm, phế vật mà thôi. Giọng nói vừa rồi giễu cợt vang lên. Vị huynh đài đây hẳn là người dẫn đường rồi. Hoa Phong nhíu mày đột nhiên lên tiếng. Hắn đã phát hiện ra người nói là ai, đối phương tuổi không quá 18, tu vi thiên địa cảnh sơ kỳ, thân mặc cẩm bào, khí thế có chút lợi hại, bất quá ngũ quan xấu xí, mắt lé căm hàm xích, miệng khủng long, không thể tồi tệ hơn. Bộ dạng lẫn thái độ khinh miệt của đối phương, liền khiến hắn không vừa mắt. Dẫn đường cho đám hạ đẳng các ngươi quả thật rất mất mặt. Tên kia bất mãn lên tiếng. Vẫn như cũ khinh miệt. Hắn tên là Đa Lập, là người được phái đi đón đám người bên ngoài. Chuyện này khiến hắn rất không hài lòng, tuy nhiên đây là mệnh lệnh không thể không đi. Do đó đám người Hoa Phong vừa tới, hắn liền khinh miệt một trận. Không đường theo chó, không ngõ theo trâu. Vị huynh đệ đây có thể hay không dẫn đường? Hoa Phong bộ dạng vô tội bèn nói. Hô! Chín người còn lại liếc mắt Hoa Phong, hít trận khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi tới Trung Đại Lục rồi, mà hắn vẫn là không kiêng nể như vậy. Ngay lập tức cả 8 người đều bất giác tránh xa Hoa Phong, giữ khoảng cách với hắn, về phần Hoa Nhi bị hắn truyền âm đuổi đi, hơi do dự một chút cũng cắn răng theo mấy người kia, ca ca của nàng quả nhiên rất biết gây họa. Tên hạ tiện kia ngươi vừa nói gì? Đa Lập ban đầu là không hiểu, nhưng nghe đến câu sau, hai mắt liền phun lửa, hướng Hoa Phong trầm giọng chất vấn. bộ dạng trông như một lời không hợp, liền xông lên chém giết. Vị huynh đài này ngươi hình như bị điếc thì phải. Hoa Phong nhích miệng, bộ dạng tò mò muốn biết. Hắn là ai mà dám trêu chọc Đa Lập, không muốn sống rồi sao? Xem ra cũng là một người đi ghi danh. Màn xung đột giữa hai người, rất nhanh dẫn dắt tới không ít ánh mắt hiếu kỳ. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay để ta dạy ngươi vậy. Đa Lập triệt để phẫn nộ, hắn không nghĩ tới một tên hạ đẳng ti tiện lại dám khiêu khích sỉ nhục mình, đây là muốn chết. Vừa dứt lời hắn liền cách không vỗ ra một trường. Trường kình mang theo thiên địa chân nguyên, ẩm ẩm còn có một tầng trường ý tỏa ra, trường kình khí thế áp bách, gào thét hướng Hoa Phong đánh tới. Hoa Phong có chút kinh ngạc, thực lực tên này không chút thua kém thiên địa cảnh tam trọng thiên tứ đại lục. Mặc dù kinh ngạc hắn cũng vỗ ra một trường kình mang theo hai loại chân nguyên cộng thêm trường ý gia trì cấp tốc giao kích cùng một chỗ với trường kình của tên xấu xí trước mặt. Oanh! Hai trường giao kích tạo ra thanh âm nổ lớn, sóng xung kích phản ngược đập Đa Lập bay ngược về sau, miệng phun máu tươi, Hoa Phong cũng bị đẩy lui ba bước trước ngực nhộn nhạo, bất quá không bị thương. Hô! Xung quanh lúc này tụ tập rất đông võ giả, bọn họ có không ít người nhận ra Đa Lập, trông thấy hắn bị một võ giả thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ đập bay, liền kinh hãi một trận. Đa Lập nổi tiếng hung ác, tu vi tuy thấp nhưng có thể chém giết võ giả cao hơn một tiểu cảnh giới, hiện tại lại bị người thấp hơn một cảnh giới đánh thương, như vậy kẻ kia hiển nhiên không tầm thường, nhưng hắn là ai không ai biết. Chín thí sinh tứ đại lục cũng là một trận khiếp sợ, bọn họ không bị Hoa Phong hù sợ mà bị Đa Lập hù sợ. Hơn một tiểu cảnh giới mà có thể đẩy lùi Hoa Phong, đây là mực nào đáng sợ. Đối phương còn là kẻ dẫn đường, đám thiên tài chân chính còn khủng bố như nào, có phải ai cũng biến thái như Hoa Phong không? Quét mắt nhìn xung quanh cũng là chấn động, toàn bộ người đứng bên ngoài đều có tu vi thiên địa cảnh, hơn nữa có không ít người phát ra khí tức còn mạnh hơn tên xấu xí kia rất nhiều, dù cảnh giới là ngang nhau. Hiện tại rốt cuộc bọn họ hiểu ra, nói bọn họ hạ đẳng xem ra không nói quá. Dân đen ti tiện ngươi chết chắc rồi. Đa Lập ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ đánh không lại đối phương. Giữa thanh thiên bạch nhật mà đánh không lại một tên dân đen, mà bản thân cho rằng hạ tiện, khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt, cho nên ý định chém giết đối phương tại tràng. Chó sủa là chó ngoan. Hoa Phong cười lạnh châm chọc. Một câu hạ tiện, hai câu hạ tiện, đối phương là khiến hắn thập phần chán ghét. Tốt! Đi chết đi! Đa Lập chán nổi gân xanh, phẫn nộ đến cực điểm, dân đen ti tiện không ngờ hết lần này tới lần khác sỉ nhục hắn, đây là trắng trợn muốn chết. Chuyện gì mà nháo sự ở đây? Ngay khi Đa Lập chuẩn bị phát động công kích lần nữa, liền bị người chém ngang, khiến hắn là không thể không áp chế. Người vừa lên tiếng là một nam tử, tuổi không quá 30, đầu đội kim quan, một thân hồng y, ngũ quan khôi ngô. Dung mạo bất phàm. Đáng sợ hơn đối phương có tu vi sơn hà cảnh, một cường giả. Thấy người tới là người quen, Đa Lập đảo mắt trả lời câu hỏi. Long sư huynh là tên ti tiện này ra tay hành hung ta. Đa Lập đổi trắng thay đen trợn mắt nói láo, hướng Hoa Phong vu oan giá họa. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 166, hắn là thiên địa cảnh. Dám gây sự ở đây ngươi biết tội gì không? Nam tử gọi là Long Sư Huyên sau khi nghe Đa Lập chỉ đích danh Hoa Phong gây sự, liền liếc mắt về phía hắn, nói với giọng điệu từ trên cao nhìn xuống. Chẳng hay tất hạ muốn định ta tội gì? Hoa Phong lạnh nhạt đáp lời. Đối phương cùng tên xấu xí rõ ràng là một bọn, giải thích cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa với tu vi hiện tại, hắn không phải là đối thủ của tên này. Đôi co chỉ có thể chịu thiệt. Ngươi là đến từ ngoại vực mà người ngoại vực liền là đám dân đen ti tiện. xử lý loại người ti tiện, với ta là cực kỳ mất mặt, cho nên ngươi tự mình đem tu vi phế bỏ, sau đó bỏ ra khỏi đây. Long sư huyên thần sắc không xem Hoa Phong là người, cao giọng phán tội. Dân đen ti tiện tự phế tu vi. Hoa Phong mắt lóe sát khí, cười lạnh. Kêu hắn tự phế tu vi, đây là chuyện nực cười mực nào. Hắn đánh không lại đối phương, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Không ngờ tiểu tử này đến từ ngoại vực thấp kém. Hừ, loại người thấp kém mà còn muốn dương oai. Đám đông bên ngoài sau khi biết Hoa Phong đến từ tứ đại lục, liền nhốn nháo một trận. Ném về phía hắn là những ánh mắt cực độ khinh miệt. Với bọn họ mà nói, võ giả tứ đại lục là võ giả hạ đẳng, phế vật. Hiện tại một tên hạ đẳng lại dám làm loạn không xem ai ra gì, tội chết đáng muôn chết. Thế nhưng bọn họ lại quên mất kẻ mà bọn họ cho rằng là phế vật, vừa vượt cấp đánh bại võ giả cao đẳng bọn họ. Làm nhanh đi, ta không đủ kiên nhẫn đợi lâu. Long sư huyên búng búng móng tay, hướng Hoa Phong ra lệnh. Ta lại càng muốn thử xem, ngươi không đủ kiên nhẫn sẽ làm gì ta. Hoa Phong nhích miệng đáp lại. Hắn là rất muốn điệu thấp một chút, nhưng đám người này một tên hống hách hơn một tên, rất là không vừa mắt. Lại còn kêu hắn phế bỏ tu vi, đây đúng là ép người quá đáng. Đã như vậy liền đánh, đánh không lại thì chạy. Dân đen ti tiện không ngờ không biết sống chết. Hắn bị lừa đá sao hay cho rằng ở đây cũng giống như nơi thấp kém bên ngoài. Đám võ giả trung đại lục xem vui bên ngoài, vốn dĩ cho rằng Hoa Phong không dám trái lời, liền chờ đợi hắn tự tay phế bỏ chính mình. Nhưng không thể tưởng tượng, hắn chẳng những không thực hiện, mà còn ra vẻ khiêu khích. Đây là không biết sống chết hay đầu óc có vấn đề. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Long sư huyên bị Hoa Phong khiêu khích, sắc mặt một trận tức giận. Hắn là không nghĩ tới Hoa Phong dám làm trái lời hắn. Hình phạt hắn đưa ra đã là một ăn hủ rồi, nhưng đối phương lại không biết điều, còn ra vẻ chống đối khiêu khích. Trong mắt hắn Hoa Phong chỉ là kiến hôi mà thôi, một ngón tay có thể đè chết một vạn tên như vậy. Long sư huyên sắc mặt âm trầm, ý định muốn đem Hoa Phong lập tức chém giết, sát khí đột nhiên bộc phát, không do dự đè ép về phía hắn. Đám võ giả bên ngoài bị sát khí ảnh hưởng, sắc mặt trắng bệch, tứ chi run rẩy, nhanh chóng lui hết ra xa, chín thí sinh tứ đại lục cũng không ngoại lệ giữ khoảng cách an toàn. Sơn Hà cảnh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, ta cũng rất muốn xem thử. Hoa Phong bị sát khí trực tiếp đè ép, sắc mặt hơi tái, bất quá không hề sợ, tiếp tục khiêu khích. Hắn biết đánh không lại, nhưng không thể để đối phương tùy ý chém giết. Tự tạo nghiệp không thể sống. Long sư huyên hung áp nói. Hắn là không thể tin nổi bị sát khí của hắn đè ép, mà đối phương không mảy may sợ hãi. Lại còn mở miệng thách chiến. Thiên địa cảnh kiến hôi, dám thách chiến Sơn Hà cảnh, đây là chuyện chưa từng nghe qua, thế nhưng điều khó tin này đang xảy ra với hắn. Đám đông bên ngoài lại càng há hốc mồm, tròn mắt kinh ngạc, dân đen ti tiện không ngờ mạnh miệng như vậy, thiên địa cảnh muốn thử thực lực Sơn Hà cảnh, là chuyện gì đó phi thường ngu ngốc, chỉ sợ chưa cảm nhận được địch nhân mạnh bao nhiêu, liền bị đánh tan xác. Chín thí sinh tứ đại lục, bọn họ là biết Hoa Phong ngông cuồng, nhưng ngông cuồng đến trình độ này, là chưa từng nghĩ tới. Chỉ có Hoa Nhi nội tâm thập phần lo lắng, bất quá nàng tự hiểu bản thân là không thể làm gì. Địch nhân quá mạnh, thêm nàng chỉ tạo thêm gánh nặng mà thôi. Ai chết còn chưa biết. Hoa Phong chiến ý tự động dâng cao, tinh khí thần tập trung cao độ, đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất, chuẩn bị chiến một trận. Ha ha, kiến hôi mà thôi. Đi chết đi. Long sư huyên nhích miệng khinh thường. Lập tức vỗ ra một trường. Trường kình của hắn chỉ hời hợt phát ra, thế nhưng vẫn là che trời phủ đất, mang theo lực áp bách khủng bố, hướng Hoa Phong gào thét lao đi với tốc độ cực nhanh. Thật mạnh. Đối mặt trưởng kình, Hoa Phong nội tâm vô cùng kinh hãi. Một trưởng hời hợt của đối phương, hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố, nếu thật sự toàn lực, hắn chắc chắn bản thân không có sức hoàn thủ. Mặc dù kinh hãi, nhưng Hoa Phong cũng nhanh chóng vung kiếm chém ra đối kích. Đối diện cường địch như này, sử dụng võ đạo bổ tu chẳng khác gì tìm chết. Tam sinh ánh nhật. Hoa Phong chiến ý kinh thiên, toàn lực chém ra 172 tuyệt kỹ. Lực tam sinh ánh nắng mặt trời trong phạm vi 50 dặm bị Hoa Phong toàn lực dẫn dắt, tụ hợp lại một chỗ tạo thành thứ kiếm quang nóng rực, kiếm quang như làm tan chảy không khí, lập tức đập mạnh vào trưởng kình khủng bố, đang lao tới cực nhanh của Long Sư Huynh. Oanh! Công kích giao nhau, thanh âm nổ lớn chấn cho màng nhĩ người xem trò bên ngoài, một trận ong ong. Sóng xung kích quét ra xung quanh. Hoa Phong bị lực phản chấn đánh bay về phía sau, miệng không ngừng thổ huyết, bị thương không nhẹ, bất quá vẫn là đứng vững, không do dự hắn ngay lập tức vận sinh pháp tắc. Phía đối diện, Long Sư Huyên lông tóc không rụng, thế nhưng vẻ mặt lúc này là cực kỳ chấn động. Không thể nào! Long Sư Huyên thần sắc khó có thể tin, miệng lẩm bẩm. Thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, không ngờ trực tiếp nơ gơ hơ a nơ hơ kháng công kích của hắn mà không chết. Mặc dù ra tay hời hợt, nhưng không phải kiến hôi thiên địa cảnh có thể chống đỡ, đừng nói là thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, mà ngay cả thiên sơn cảnh cũng chết. Yêu nghiệt Long Sư Huyên chỉ có thể nghĩ đến hai từ này để mô tả kiến hôi trước mặt. Không ngờ không chết. Đây là thiên địa cảnh. Đám đông bên ngoài chứng kiến Hoa Phong trực tiếp đối kích cùng Long Thần, Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên mà không bị đập chết, khủng bố hơn là xem tình hình của hắn vẫn là có thể tái chiến. Cái này còn là thiên địa cảnh sao? Dân đen ti tiện sao, không thể tin nổi. Không nghĩ tới dân đen như ngươi lại mạnh hơn ta tưởng. Tuy nhiên dân đen vẫn là dân đen, chọc phải ta ngươi chết chắc rồi. Long Sư Huyên nội tâm vẫn là khiếp sợ, bất quá càng như vậy hắn càng muốn đem Hoa Phong chém giết. Yêu nghiệt này nếu không sớm diệt trừ sẽ là một đại họa. Hơn nữa diệt sát thiên tài là chuyện phi thường sảng khoái. Ha ha, Long Thần ngươi không ngờ lại đi ức hiếp một thiên địa cảnh nho nhỏ. Long Thần ngươi nên đổi thành chó giải thần thì hơn, bởi vì chỉ chó giải mới đi cắn bậy. Long Thần vừa định xuất thủ, ý đồ đem Hoa Phong triệt để diệt sát, thì đột nhiên có hai giọng nói một trước một sau vang lên, giọng điệu đầy cuồng tiếu. Giang Hạ, Trần Nguyên, hai người các ngươi là muốn gây sự. Long Thần quét mắt về phía xa, khi phát hiện ra chủ nhân hai giọng nói, sắc mặt trở nên khó coi, âm trầm chất vấn. Theo hắn nếu có hai tên này can thiệp, chém giết kiến hôi ti tiện. Là không dễ thực hiện. Hoa Phong cũng phát hiện ra hai người kia đồng dạng một thân thanh y, lưng cõng trường kiếm, đầu đội kim quan, cả hai đều có khuôn mặt chữ điền, nhìn qua có chút khôi ngô. Bất quá địch hay bạn còn chưa rõ ràng. Long Thần ngươi là vu oan giá họa, con mắt nào của ngươi là trông thấy chúng ta gây sự? Giang Hạ cười nhạt phản bác. Nếu đã không tới tìm phiền phức, thì đừng xen vào chuyện của ta. Long Thần nheo mắt nói, hắn là kiêng kỵ hai tên này. Không ngờ Giang Hạ và Trần Nguyên của Kiếm Tông cũng tới. Lần này có trò vui rồi. Đám đông bên ngoài, rất nhanh có không ít võ giả nhận ra lai lịch người vừa tới, liền một mảnh xôn xao. Long Thần môn nhân đệ tử Đao Tông, mà Giang Hạ và Trần Nguyên thuộc Kiếm Tông. Hai nhị phẩm tông môn này lâu nay như nước với lửa, đao kiếm bất xung, giáp mặt là đánh nhau, thập phần thù địch. Do đó đám người bên ngoài mới bàn nhau trò vui sắp tới. Ta rất thích xen vào chuyện người khác, đặc biệt không vừa mắt với mấy con chó giải đao tông. Trần Nguyên trực tiếp trở mặt, mở miệng ra là xỉ vả. Nếu các ngươi là muốn đánh, đợi ta xử lý xong tên dân đen này liền tới phiên các ngươi. Long Thần sắc mặt đen lại cực kỳ tức giận, Hai tên này rõ ràng trắng trợn gây sự, bất quá hắn vẫn là không quên lưu ý Hoa Phong, đây mới là hiểm họa thực sự. Mục đích của chúng ta là vì vị tiểu huynh đệ này mà tới. Trần Nguyên nói ra nguyên nhân muốn can thiệp. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi là đến từ ngoại vực, lại vừa tới không lâu. Chắc hẳn chưa chọn được tông môn phù hợp, hay là đầu nhập kiếm tông ta. Nếu ngươi đồng ý, thì tên Long Thần này liền không đáng ngại. Giang Hạ bất ngờ hướng Hoa Phong không nhanh không chậm lên tiếng. Hắn không ngờ ngỏ ý chiêu mộ đối phương. Hoa Phong một kích giao thủ cùng Long Thần, hai người bọn hắn làm sao không thấy thiên địa cảnh nhất trọng thiên trực tiếp giao thủ cùng Sơn Hà cảnh mà không chết, đây là mực nào kinh thế hãi tục. Một thiên tài tuyệt nhiên không thể bỏ qua, về phần đối phương là địch cùng Long Thần chỉ cần đồng ý gia nhập kiếm tông, bọn họ liền không ngại vì tông môn mà phiền phức một trận. Các ngươi là khinh người quá đáng. Long Thần sắc mặt vốn đã khó coi lại càng như ăn phải ruồi, lạnh giọng lên tiếng. Nếu để kiếm tông thành công thu nạp tên dân đen kia, thì chắc chắn là một hiểm họa, hơn ai hết hắn hiểu rõ sự yêu nghiệt của đối phương. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 167 kiếm tông. Kiếm tông ta chiêu mộ môn nhân đệ tử, cũng coi là khinh người quá đáng. Còn ngươi đường đường là một Sơn Hà cảnh đi ức hiếp thiên địa cảnh, lại gọi là gì? Trần Nguyên cao giọng phản bác kết câu đầy thâm ý. Hắn dám đả thương người của ta, lại còn liên tục khiêu khích quyền uy cường giả chết không hết tội. Long Thần âm trầm biện hộ. Tiếp tục phán tội cho Hoa Phong. Ngươi cũng xứng với hai từ cường giả. Giang Hạ nhích miệng châm chọc. Ta không phải đã nói rồi sao, kiếm tông đang chiêu mộ đệ tử, kẻ nào ngăn cản, chết. Trần Nguyên không ngờ trực tiếp trở mặt, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Long Thần, sát khí ẩm ẩm chờ bộc phát. Trần Nguyên ngươi là muốn đánh một trận. Long Thần thần sắc âm lãnh mở miệng, hắn kiêng kỵ nhưng không có nghĩa là kinh sợ. Tính thêm cả ta. Giang Hạ nghiêm mặt xen vào, vì ý hai đánh một. Các ngươi không ngờ lại không biết xấu hổ. Long Thần sắc mặt đen lại, lên tiếng châm chọc. Nếu chỉ một tên hắn không e ngại chiến một trận, nhưng hai tên cùng lúc liền không phải đối thủ cho nên cố ý khích tướng. Ngô ngốc chúng ta đi hai người, tại sao đánh ngươi, lại chỉ được phép một người. Nếu sợ thì mau cút. Giang Hạ mặt dày phản bác, không những vậy còn là trực tiếp đuổi đi. Hô! Long Thần nổi tâm một trận phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế muốn đánh, gằn giọng. Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại gấp bội. Về phần Kiến Hôi Ti Tiện, đừng để gặp phải ta lần nữa. Nói dứt lời hắn liền xoay người rời đi, hắn không ngô ngốc đến mức lấy một đánh hai. Về phần yêu nghiệt kia hắn lại càng không thể quản. Chỉ có thể âm thầm tìm cách diệt trừ, bởi vì đây là một cách đại họa. Đặc biệt, bị đuổi như đuổi chó trước sự chứng kiến của không ít người đối với hắn là một sự sỉ nhục khó nuốt trôi. Cho nên hắn thề sẽ trả lại gấp bội. Đa tạ hai vị huynh đài ra tay tương trợ. Cung kính không bằng tuân lệnh, tại hạ đồng ý gia nhập kiếm tông. Long Thần oán độc rời đi. Hoa Phong lập tức hương hai người Trần Nguyên chắp tay cảm kích. Kế tiếp chấp thuận gia nhập kiếm tông gì đó. Nếu không có hai người này, hắn là lành ít dữ nhiều, cho nên không do dự mà đồng ý. Tốt tốt! Trần Nguyên lẫn Giang Hạ đồng thanh hô lên, sau đó cười lớn, vui mừng không lớn nổi. Bọn họ chắc chắn chiến lực Hoa Phong là quét ngang cùng cấp. Đùa sao, ngay cả công kích của Sơn Hà cảnh còn có thể đón đỡ, thì thiên địa cảnh ai lại là đối thủ của hắn? Nếu đối phương có thể duy trì phần bản lĩnh này ở mấy cảnh giới tiếp theo, lúc đó cho dù là đám thiên kiêu chi tử, tự xưng siêu cấp thiên tài kia trước mặt hắn liền vô pháp kiêu ngạo. Long Thần là hiểu rõ điều này, cho nên một mực muốn chém giết đối phương, bất quá không thể thực hiện. Sau khi ba người giới thiệu qua một chút, Hoa Phong là muốn dẫn theo Hoa Nhi đi cùng, nhưng là không ngờ tới, nàng lại bị một lão già đưa đi. Nghe bọn họ nói chuyện hóa ra lão là sư tôn của nàng. Hơn nữa Hoa Phong mơ hồ cảm nhận tu vi của lão không kém ra ra chút nào, một siêu cấp khủng bố. Hai huyên muội chỉ nói vài câu liền ai đi đường nấy, Hoa Nhi có sư tôn khủng bố bảo vệ, Hoa Phong cũng yên tâm phần nào. Đi chung với Hoa Phong còn có Thanh Thiên Thánh Nữ, còn gọi là Trương Tiểu Thanh, về phần đám người còn lại liền thành thật theo Đa Lập rời đi, bọn họ rốt cuộc cùng nhìn ra ở tứ đại lục mình là thiên tài, nhưng ở đây kiến hôi cũng không bằng. Tên Đa Lập nguyên nhân gây ra nháo sự, hiện tại nhìn Hoa Phong như mèo nhìn cọp, hắn không thể ngờ được, tùy tiện trêu chọc một tên dân đen ti tiện, liền chọc vào yêu nghiệt sơ, dơ quy quy, a, nơ, gơ, sơ, o, quy quy, đúng là vận cước chó. Bất quá Hoa Phong không có để ý đến hắn, lập tức theo hai người Trần Nguyên đi về hướng khác. Bốn người ba nam một nữ vừa đi vừa nói chuyện. Theo những gì bọn họ nói, Hoa Phong sơ bộ nắm rõ phân bố Trung Đại Lục lẫn tông môn mà hắn vừa đầu nhập kiếm tông. Trung Đại Lục vô cùng rộng lớn, tứ đại lục bên ngoài nếu đem so sánh với nó, thì tỉ như Việt Nam so với 10 cái Trung Quốc, độ chênh lệch cực kỳ khủng khiếp. Điều này lý giải vì sao trong mắt võ giả Trung Đại Lục, võ giả bên ngoài là đám dân đen ti tiện, hạ đẳng thấp kém. Trung Đại Lục được chia làm ba khu vực Thanh Ngân, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Thanh Ngân là khu vực có số lượng tông môn chẳng khác nào kiến đen, bất quá chỉ là hạ phẩm tông môn, hạ phẩm gia tộc, từ cửu phẩm đến thất phàm và các tông môn bất nhập lưu. Khu vực Bạch Ngân tông môn ít hơn một chút, nhưng chất lượng lại cao hơn Thanh Ngân không ít, bởi vì ở khu vực này là nơi cư ngụ của trung phẩm tông môn, trung phẩm gia tộc. Từ lục phẩm đến tứ phẩm, khu vực Hoàng Kim có số tông môn ít nhất, chỉ bằng nửa khu vực Bạch Ngân, nhưng là cường đại nhất, bởi vì ở đây là nơi cao cấp tông môn cao cấp gia tộc cư ngụ, từ tam phẩm đến siêu phẩm, còn gọi là siêu cấp. Ở các khu vực này đều phân chia thành ba vùng lãnh địa, không đồng nhất, nhân tộc, yêu thú. Tông môn nhân tộc được chia làm ba loại tu luyện khác nhau. Tu luyện giả kiếm tu đạo tu. Hai loại tu luyện sau là sự hòa nhập qua vô số năm của đám người nội hải, ngoại hải. Kiếm tông là một tông môn nhị phẩm, thực lực xếp trước 10 trên tổng số tông môn nhị phẩm. Môn nhân đệ tử trong tông nhiều hơn con số ngàn vạn. Cũng như các tông môn khác, kiếm tông phân cấp đệ tử như sau. Đệ tử tạp dịch. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm. Theo như tu vi của Hoa Phong ở trung phẩm tông môn là đệ tử hạch tâm, nhưng ở cao phẩm tông môn liền tụt xuống hai thứ hạng. Hắn được biết, ở cao cấp tông môn phân chia cấp bậc không giống như trung cấp, mà dựa vào tu vi người mạnh nhất mà phân chia. Ở cao cấp tông môn, 100 cái tam phẩm cũng là không chịu nổi một cái dậm chân của nhị phẩm. Và nhị phẩm tông môn trước mặt nhất phẩm cũng tương tự, nhất phẩm và siêu phẩm thì không chênh lệch đến vậy, nhưng phải đến 5 cái nhất phẩm mới bằng một cái siêu phẩm. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, rốt cuộc cũng đến nơi tập kết của tân đệ tử kiếm tông. Đưa hai người Hoa Phong đến địa điểm cần đến, Giang Hạ, Trần Nguyên ngay lập tức rời đi, bọn họ có nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài, cho nên không thể ở lại. Mặc dù bắt được của Quý Hoa Phong, nhưng công việc không vì thế mà buông bỏ. Đứng trước nơi tập kết, Hoa Phong khẽ đảo mắt quan sát một chút, nơi tập kết là một khách sạn khổng lồ, khách sạn được xây trệt, toàn bộ được làm bằng gỗ, có ít nhất mấy trăm căn phòng, do là nơi ở tạm thời, cho nên không có trang trí gì bắt mắt. Quan sát một lát, Hoa Phong dự định chọn một căn phòng để nghỉ ngơi, rảnh rỗi tu luyện một phen. Tiểu Thanh à, cô cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Phong quay qua Trương Tiểu Thanh đạm mạc nói. Tiểu Thanh không phải để ngươi gọi. Trương Tiểu Thanh bị Hoa Phong bất ngờ thay đổi xưng hô, lại còn khá thân mật, mặt đẹp bất giác đỏ lên, phản bác một trận. Bộ dạng xấu hổ của nàng quả thật khiến người trầm mê, Hoa Phong cũng không ngoại lệ, bị thất thần. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại. Nàng hiện tại là nha hoàn của ta, nên sửa đổi gọi là thiếu gia. Hoa Phong đào mắt gian xào đáp lại. Ngươi đừng hòng. Trương Tiểu Thanh lập tức cự tuyệt, gọi hắn thiếu gia, si tâm vọng tưởng. Không ngờ là cực phẩm. Đẹp hơn rất nhiều so với cái gì đệ nhất mỹ nhân Trường Hà Quốc. Nàng là của ta. Hoa Phong đang muốn đưa Trương Tiểu Thanh vào khuôn phép, thì vẻ đẹp của nàng lại rước về phiền toái. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 168 yêu nghiệt phương nào. Tại khu tập kết tân đệ tử Kiếm Tông, sau khi Trần Nguyên và Giang Hạ rời đi không bao lâu, Hoa Phong liền gặp chút phiền toái bởi cái gọi là hồng nhan họa thủy. Người tới gồm 5 tên, phân biệt là Cẩm Y, Thanh Y, Hắc Y, Bạch Y, Hoàng Y. Tu vi tất cả đều là thiên sơn cảnh, tuổi không quá 25. Đám người này nếu đặt ở tứ đại lục, liền được xem là siêu cấp thiên tài, nhưng ở trung đại lục, lại chẳng có gì đáng nói. Sau khi thốt lên vài câu có phần thiếu tôn trọng người khác, thì bọn họ không ngờ hướng Trương Tiểu Thanh bày tỏ 10 phần thiện chí. Vị cô nương này tu vi không những là thiên sơn cảnh còn là thập phần xinh đẹp, vạn người ngưỡng vọng. Vì ý gì lại chịu ủy khuất trước một tên phế vật thiên địa cảnh nhất trọng thiên? Nếu hắn là dùng gia cảnh áp bách, mấy huynh đệ chúng ta có thể thay cô nương đòi công đạo. Người lên tiếng là Bạch Y thanh niên. Vừa rồi cuộc nói chuyện giữa Hoa Phong và Trương Tiểu Thanh, bọn họ là nghe thấy rõ ràng. Lý ra bọn họ đang trong phòng nghỉ ngơi, nhưng nghe tiếng nữ nhân liền ra xem thử, không ngờ bắt gặp tuyệt thế mỹ nữ, cho nên không tự chủ thốt lên mấy câu khiếm nhã vừa rồi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong với tu vi phế vật, lại có thể đè ép thiên sơn cảnh bắt mỹ nhân làm nha hoàn, chỉ có thể là dựa vào gia thế. Đúng vậy, cô nương nếu đồng ý, huynh đệ chúng ta liền không ngại trợ giúp một phen. Hắc Y thanh niên tiếp lời. Ba tên còn lại không nói gì, nhưng cũng là ngầm đồng ý. Bọn họ chỉ đợi Trương Tiểu Thanh gật đầu, liền xông lên dạy cho Hoa Phong bài học. Sau đó cướp mỹ nhân tới tay. Trong mắt của bọn họ mấy tên ỷ vào gia thế toàn là phế vật, hơn nữa tu vi Hoa Phong so với bọn họ lại càng là kiến hôi, không đáng để vào mắt. Các ngươi có thể giúp ta. Trương Tiểu Thanh hướng về mấy tên kia nghi hoặc hỏi lại, lời nói ý vị thâm trường. Với nàng Hoa Phong là tên đáng hận nhất trên đời, nhưng mấy tên trước mặt lại khiến nàng thập phần chán ghét, câu nói của nàng đã chỉ rõ bản thân muốn gì. Chỉ dựa vào năm thiên sơn cảnh, muốn từ trên người Hoa Phong đòi công đạo, tự rước lấy nhục. Đương nhiên là có thể. Bạch Y thanh niên nội tâm vui vẻ đáp lại. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Kế tiếp cả năm tên không hẹn mà hợp, quét mắt về phía Hoa Phong bộ dạng thập phần không thiện chí. Con mẹ nó chứ, nữ nhân thật âm hiểm. Hoa Phong lúc này nội tâm đang chửi âm lên. Hắn làm sao không biết ý đồ của Trương Tiểu Thanh. Nàng là muốn tìm phiền phức cho hắn đây mà. Bất quá mấy tên này đúng là duyên đại bàng, chuyện người khác đương không xen vào, gây sự, đúng là muốn bị đánh. Vậy đa tạ trước. Trương Tiểu Thanh không do dự đáp ứng, dứt lời nàng là lùi lại thật xa, khoảng 200 thước, ý cười đầy mặt. Mấy tên đuôi mù này phải để cho chúng sáng mắt trước mặt Hoa Phong liền đừng bao giờ kiêu ngạo. Nàng là đã thử qua kiêu ngạo một lần, bất quá cái giá phải trả thật đắt. Nếu không có thần dược chữa trị, hiện tại liền thành Bạch Phát Tiểu Thanh rồi. Cho nên để người khác nếm thử đô biến thái của Hoa Phong, là mực nào sẻ chia, phi thường tốt. Hai bên dương cung bạc kiếm, liền kinh động đến toàn bộ tân đệ tử tại đây, tất cả đều rời phòng chuẩn bị xem trò vui, bộ dạng hiếu kỳ đánh giá Hoa Phong một trận. Bất quá không ai cho rằng kiến hôi kia có thể làm nên trò trống gì. Tiểu tử ngươi lập tức buông tha nàng để tránh chịu nổi khổ da thịt. Hắc y thanh niên hướng Hoa Phong ra lệnh. Trong suy nghĩ của hắn đối mặt năm thiên sơn cảnh, phế vật trước mắt là tuyệt đối nghe lời. Nhân loại và súc vật khác nhau ở ngôn ngữ. Cho nên một nhân loại như ta là thật không có nhận biết, năm vị đây là đang thảo luận cái gì? Hoa Phong nhích miệng cười lạnh cao giọng lên tiếng. Hắn không ngờ ngông cuồng như vậy. Tân đệ tử bên ngoài nhìn chằm chằm Hoa Phong trợn mắt không thể tưởng tượng, thiên địa cảnh nhất trọng thiên đối diện năm thiên sơn cảnh liền không chút kinh sợ, lại còn phát ngôn cực đầu ngông cuồng, đây là không biết sống chết. Ngươi đây là muốn chết. Cả năm tên ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó liền phẫn nộ cùng một lúc hướng Hoa Phong âm lãnh mở miệng. Bọn họ nào có nghĩ tới một con kiến hôi, lại dám ví bọn là súc vật, chuyện này tuyệt không thể bỏ qua. Cho ngươi cơ hội lành lặn ngươi còn không biết điều. Lại còn khẩu suất cuồng ngôn tự tạo nghiệt là không thể sống. Cẩm y thanh niên trong mắt lóe sát khí, giọng nói cực độ âm trầm. Không phải ta nói rồi sao, ta là không hiểu ngôn ngữ của súc vật. Hoa Phong tiếp tục miệt thị. Hô! Năm thiên sơn cảnh nghe đến đây liền hít một hơi thật sâu triệt để phẫn nộ. Chết đi! Cẩm y thanh niên không thể áp chế lập tức cách không vỗ ra một trường. Bốn người còn lại thấy đồng bạn xuất thủ, không tự chủ lùi lại phía sau. Trường kình của cẩm y thanh niên mang theo thiên địa chân nguyên cùng với hỏa ý cảnh cộng thêm một chút khí thế áp bách thuộc về sơn hà cảnh tạo thành trường lửa đập về phía Hoa Phong. Hoa Phong đối mặt trường kình đỏ lửa, nội tâm một trận kinh ngạc, không nghĩ tới tu vi đối phương là tiến sát sơn hà cảnh, cái khí thế áp bách khó chịu kia thiên sơn cảnh bình thường không thể có, một địch nhân cường đại. Không có chút xem thường, Hoa Phong xuất ra một thanh bảo kiếm thiên cấp truyền thừa, có tên Long Uyên Kiếm. Lực tam sinh thiên địa lập tức được hắn dẫn sắt tề tụ, tạo ra huyễn ảnh đa sắc bao bọc toàn thân. Lúc này hắn không giữ lại vung Long Uyên Kiếm chém ra. Thiên địa giao thoa. Theo một kiếm Hoa Phong chém ra, huyễn ảnh đa sắc bất ngờ chuyển hóa thành huyễn ảnh kiếm quang. Huyễn ảnh kiếm quang ẩn chứa lực tam sinh hùng hậu trực tiếp hướng trường kình nóng rực đánh tới. Oanh! Công kích giao nhau tao ra thanh âm chấn động, sóng xung kích càn quét bừa bãi, như muốn thổi bay khu tập kết. Bất quá cái khách sạn tuy làm bằng gỗ, nhưng sóng xung kích của hai người cũng không khiến nó mảy may dao động. Hoa Phong bị phản lực chấn cho liên tục lùi lại, thế nhưng kiếm quang của hắn sau khi triệt tiêu hỏa trường là không có tiêu tán, thuận thế hướng tên cẩm y thanh niên oanh kích mà tới. Cẩm y thanh niên kinh hãi thất sắc, tình thế hết sức bất ngờ, làm hắn không kịp phòng bị, chỉ có thể vận chuyển chân nguyên hộ thể, hoành kiếm che nơi yếu hại. Ầm! Kiếm quang tam sinh thiên địa, mạnh mẽ nện lên người cẩm y thanh niên, đập hắn bay ngược về sau, miệng phun máu tươi, khó khăn lắm mới có thể trụ vững. Hô! Ngoại trừ Trương Tiểu Thanh, tất cả võ giả còn lại đều hít một hơi khí lạnh, miệng há to nhét vừa hai quả trứng gà, thần sắc vô cùng chấn động, không thể tin nổi. Thiên địa cảnh nhất trọng thiên chính diện giao thủ cùng thiên sơn cảnh sắp bước vào sơn hà cảnh, lại có thể đánh bay đối thủ, đây là chuyện gì xảy ra? Quá hoang đường, quá không thực tế. Mặc dù cẩm y thanh niên là khinh thường đối thủ, nhưng công kích của thiên sơn cảnh sát sơn hà cảnh, thì một thiên địa cảnh nhất trọng thiên là tuyệt đối không thể ngăn cản, chứ chưa nói đến phản kích. Thế nhưng đối phương không những ngăn cản dễ dàng, mà ngược lại còn đánh thương đối thủ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Tiểu tử ngươi thành công chọc giận ta rồi. Cẩm y thanh niên hướng Hoa Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn là thật sự khinh thường đối phương, nhưng không nghĩ tới mình có thể rơi vào hạ phong, một tình huống vượt quá xa sức tưởng tượng của hắn. Không xuất ra toàn lực, dẫn tới ngoài dự liệu bị đánh thương trước mặt đông người như này, là chuyện mất mặt bực nào, tuyệt đối là sỉ nhục. Cho nên cẩm y thanh niên nhất định khiến đối phương trả giá đắt. Phế vật! Hoa Phong cơ u, V Quy Quy O Y, lạnh khinh thường. Hắn là không đánh lại Sơn Hà cảnh, bởi vì áp bách đại cảnh giới, khiến hắn không xuất ra được ba thành thực lực. Về phần Thiên Sơn cảnh, cho là có hay không tiến sát Sơn Hà cảnh, hắn cũng có thể chiến một trận. Nếu là khinh thường hắn, thì xác định ăn thiệt thòi. Ngươi nghĩ thắng được ta hai thành thực lực, liền tự cho là đệ nhất. Nếu vậy thì ngươi không nên tiếp tục tồn tại. Cẩm Y thanh niên âm lãnh nói. Thắng được hai thành thực lực của hắn, liền cho rằng là đệ nhất thiên hạ. Hắn cũng là đoán chừng Hoa Phong đã toàn lực ứng phó, cho nên công kích tiếp theo Cẩm Y thanh niên là chắc chắn chém giết đối phương. Yêu nghiệt thì sao chứ, chưa trưởng thành liền là kiến hôi. Xúc vật. Hoa Phong lơ đến mở miệng uy hiếp hắn sao, nếu hắn là đậu hũ bóp liền nát, đã không tồn tại đến tận bây giờ. Nhật Diệu trùng khai. Cẩm Y thanh niên không tiếp tục đấu khẩu, lập tức vận chuyển chân nguyên chém ra một kiếm. Hắn là dùng kiếm. Kiếm quang của hắn không ngờ ẩn chứa Nhật Diệu kiếm ý cường đại, cộng thêm Nhật Diệu ý cảnh đại viên mãn lẫn thiên địa chân nguyên khủng bố, tất cả hợp thành một đường kiếm quang đỏ rực, kiếm quang như muốn nung chảy không gian. Kiếm quang vừa hình thành, thiên địa liền một mảnh nắng chói, mây trên đỉnh đầu liền bốc hơi không còn, để lộ ra bầu trời vô tận. Kiếm quang khiến thiên địa biến sắc, hướng Hoa Phong gào thét đánh qua. Cẩm Ý thanh niên lúc này là toàn lực công kích, hắn muốn chém giết kiến hôi kia ngay lập tức, để gỡ lại chút thể diện. Nếu không sau này chẳng dám nhìn ai. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 169 hành trình chỉ vừa mới bắt đầu. Công kích khủng bố phát ra từ Cẩm Y thanh niên, khiến Hoa Phong một phen ngưng trọng. Thiên Sơn cảnh rốt cuộc không dễ đối phó chút nào. Kinh nhưng không sợ, hắn nhanh chóng vận chuyển Tam Sinh chém ra một kiếm phản kích. Tam Sinh ánh nhật. Hoa Phong cũng là sử dụng kiếm chiêu có chữ nhật, tuy nhiên hắn điều động không phải là ý cảnh, mà là lực lượng Tam Sinh chí cao vô thượng. Năng lượng mặt trời trong phạm vi 50 dặm được hắn toàn bộ dẫn dắt đi ra, kết hợp cùng nội chân nguyên tạo thành kiếm quang nóng không kém Nhật Diệu kiếm quang của Cẩm Y thanh niên chút nào. Đặc biệt bên trong kiếm quang còn ẩn chứa một tầng bất hủ kiếm ý, ý đồ của Hoa Phong rất rõ ràng, hắn muốn lợi dụng khả năng phòng ngự khủng bố của bất hủ kiếm ý để tránh cho kiếm quang ánh nhật bị công kích của địch nhân đánh tan, như vậy mới có thể chiếm một chút thượng phong. Rất nhanh kiếm quang Tam Sinh cùng kiếm quang Nhật Diệu, một chỗ va chạm, oanh. Hai công kích giao nhau tạo ra thanh âm chấn động, sóng xung kích càn quét bừa bãi, không gian một trận vặn vẹo. Thế nhưng ngoài dự liệu của Hoa Phong đó là công kích ẩn chứa một tầng bất hủ kiếm ý của hắn, lại bị công kích của Cẩm Y thanh niên đánh tan, dư thế không dừng lại đập thẳng về phía hắn. Tuy nhiên lực phá hoại 10 phần không còn một, đến khi nện lên người hắn, liền bị bất hủ kiếm ý hộ thể triệt tiêu sạch sẽ. Bất quá hắn cũng là bị đánh lui lại hơn 10 thước, mới ổn định thân hình. Sắc mặt nhìn Cẩm Y thanh niên 10 phần ngưng trọng. Tên này rất khó chơi, hắn là không ngu ngốc đến mức toàn lực xuất ra kiếm ý tại đây, cho nên muốn đánh thắng đối phương là cực kỳ không dễ dàng. Tuyệt đối không thể nào. Trong khi Hoa Phong đang tìm cách đánh bại Cẩm Y thanh niên mà không cần triển khai kiếm ý toàn lực, thì Cẩm Y thanh niên cũng là đang nhìn hắn như quái vật, nội tâm cực độ khiếp sợ. Bản thân hắn là Thiên Sơn cảnh đỉnh cấp, thiếu chút là bước vào Sơn Hà cảnh, trong khi đối phương tu vi kiến hôi thiên địa cảnh nhất trọng thiên. Hai bên chênh lệch như trời với đất, nhưng không thể tưởng tượng đó là, hắn đã toàn lực xuất thủ vẫn là không thể chém giết đối phương, đáng sợ hơn còn không có bị thương, chuyện như này làm sao có thể xảy ra, tuyệt đối không thể nào. Ảo giác. Đây là ảo giác. Võ giả xem vui bên ngoài kinh ngạc rớt trong mắt, không thể tin nổi có tên còn tự vả vào mặt mình, xem thử chuyện vừa xảy ra có phải hay không là thật. chỉ mỗi chương Tiểu Thanh là vui vẻ một trận, chưa bao giờ nàng là nhìn Hoa Phong vừa mắt như lúc này. Tiểu tử ngươi là người phương nào? Cẩm Y thanh niên bất giác thu hồi địch ý, hướng Hoa Phong lên tiếng dò hỏi. Yêu nghiệt như này tuyệt đối có thân phận không tầm thường, có nha hoàn là thiên sơn cảnh, chứng tỏ sau lưng đối phương phải là dạng gì đại nhân vật. Ta làm sao phải nói cho ngươi? Hoa Phong thần tình lạnh nhạt đáp lại. Hừ! Cẩm Y thanh niên thừa biết đối phương là không nói, nhưng vẫn là hừ lạnh. Nếu đổi một nơi khác, hắn không do dự dốc toàn lực chém giết tên này, tuy nhiên đây là nơi tập kết tân đệ tử kiếm tông, không thể manh động làm bậy. Dạy dỗ đối phương còn được, nếu là thật sự chém giết, hậu quả thiết không thể tưởng tượng. Một phế vật thì cũng thôi, nhưng đây lại là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, cho nên dù cực độ mất mặt, hắn cũng phải cố gắng áp chế. Vị cô nương này lần sau chúng ta lại gặp. Cẩm thanh niên hướng Trương Tiểu Thanh nói câu lấy lệ, rồi cùng bốn tên còn lại hậm hực rời đi. Bọn họ không quên ném ánh mắt về phía Hoa Phong, ý nói chuyện này chưa xong đâu. Phế vật! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà lại sợ chết. Hoa Phong nhích miệng châm chọc. Một màn này của hắn khiến năm tên đã đi được một đoạn liền dừng lại, mặt đen như đít nồi. Đây rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn. Ngươi là muốn đánh tiếp? Hắc Y thanh niên xoay người, thần sắc cực kỳ âm lãnh, hướng Hoa Phong trầm giọng. Võ giả xung quanh không hiểu nổi Hoa Phong có bị chó đái vào đầu hay không, địch nhân đã nhẫn nhịn rời đi còn lôi ngược trở lại. Yếu ớt thì không nói, nhưng mấy người này là mạnh hơn hắn không ít. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong chắc tưởng mình đệ nhất thiên hạ. Tiểu Thanh chúng ta đi. Ngoài dự đoán của tất cả, Hoa Phong không ngờ chẳng thèm liếc đối phương một cái, quay sang nói với Trương Tiểu Thanh. Kế tiếp hai người một trước một sau rời đi, bỏ lại đám tân đệ tử vốn đang đợi xem kịch vui, bộ dạng ngơ ngác không hiểu. Chọc đối phương quay lại, liền rời đi đây là ý gì? Khốn kiếp! Nếu có cơ hội ta nhất định lột ra rút xương hắn. Năm thiên sơn cảnh bị Hoa Phong mang ra làm trò cười, sắc mặt xanh đỏ đan sen oán độc một trận. Hắn nhất định phải chết. Cẩm Y thanh niên hung ác lên tiếng, nói như chém đinh chặt sắt. Sỉ nhục hôm nay tuyệt đối hắn phải bắt đối phương trả lại gấp bội. Năm thiên sơn cảnh lại không thể làm gì thiên địa cảnh nhất trọng thiên, ta đang nằm mơ thì phải. Chuyện xảy ra hết sức hoang đường, mãi đến lúc này võ giả xem vui vẫn có người không tin vào mắt mình. Dọc theo hành lang khách sạn, rốt cuộc Hoa Phong cũng tìm được hai căn phòng trống liền nhau, hắn một phòng, Tiểu Thanh một phòng. Căn phòng cỡ 20 thước vuông, bên trong có một chiếc giường, một bàn, hai ghế, một cái bồ đoàn dùng để tu luyện. Hoa Phong lúc này đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thần sắc suy tư, hắn tin chắc vừa rồi đại náo một trận, liền không tên đuôi mù nào dám tìm hắn gây phiền phức. Nói đến đại náo, hắn là rất muốn cho đám người kia một trận đẹp mặt, nhưng mấy tên này là cực kỳ khó đối phó. Thắng là có thể thắng, nhưng phơi bày hết thực lực mà không thể đem đối phương chém giết, đây là việc làm lỗ vốn, chuyện lỗ vốn là không làm, do đó hắn mới nhẫn nhịn rời đi. Bỏ qua chuyện vặt vảnh, Hoa Phong bắt đầu chuyên tâm, suy nghĩ về đoạn đường kế tiếp phải đi. Có 5 vấn đề cần chỉnh đốn. Thứ nhất, hắn là đầu nhập kiếm tông, do đó binh khí sau này sử dụng chỉ có thể là kiếm, các binh khí bổ tu hắn khổ công tu luyện, liền là vứt xó. Nhưng không vì vậy mà bỏ bê, bởi vì về sau có lẽ cần dùng tới. Nếu là sử dụng kiếm liền trái với ý nghĩa kiếm đạo của hắn, tuy nhiên việc đó hiện tại không quan trọng, cái hắn cần lúc này là tôi luyện kiếm đạo, dùng nhiều một chút cũng tốt. Do đó vấn đề thứ nhất đó là trong khoảng thời gian sắp tới, hắn phải lĩnh hội đột phá kiếm đạo. Vấn đề thứ hai là tam sinh chi lực. Ngoài việc bắt buộc lĩnh hội bậc 4, hắn phải tìm hiểu chuyên sâu về lực lượng tam sinh để công kích có biến đổi về chất, Từ khi thiên địa quyết được khai sáng, tam sinh chỉ tăng về lượng theo biên độ tiến triển của thần thức, nhưng chưa một lần biến đổi về chất. Khi hắn sáng tạo thiên địa quyết, có thể ví hắn là có một tờ 500 đồng, hiện tại là 10 tờ 500 đồng. Nếu có thể biến 10 tờ 500 đồng thành 10 tờ 5.000 đồng, hay xa hơn là 50.000, 500.000, thì công kích của hắn sẽ đạt đến trình độ khủng bố. Như vậy vấn đề thứ hai là, lĩnh ngộ tăng bậc tam sinh và tìm hiểu tiến cấp tam sinh, đây là một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chiến lực của hắn không phải dựa vào cảnh giới như bao võ giả khác, mà là dựa vào thiên địa quyết. Nếu có thể tiến cấp thiên địa quyết lên 500.000 đồng, thì dù tu vi có là luyện khí kỳ, hắn cũng có thể chu thần, sát Phật một cách dễ dàng. Đến lúc đó một ý niệm có thể đơn giản xóa sổ thiên không đại lục, cũng không nói chơi. Bất quá hắn còn cách trình độ này xa xa lắm. Vấn đề thứ ba là tiến cấp cảnh giới của hắn không liên quan quá nhiều đến chiến lực tự thân, nhưng đây lại là thứ bắt buộc phải có trong thiên địa quyết, cảnh giới không tăng thì thiên địa quyết sầm chân tại chỗ. Cảnh giới không tăng đồng nghĩa thần thức vô pháp tiến triển, thần thức yếu ớt tam sinh liền như gân gà, cho nên tu vi cảnh giới cũng tuyệt đối không thể lơ là. Vấn đề thứ tư đó là lĩnh hội thêm kiếm ý tạo tiền đề cho phát triển về sau, hơn nữa bát đại kiếm ý quá mức làm người khác chú ý, cho nên cần một loại kiếm ý khác thay thế mỗi khi luận bàn. Thế nhưng kiếm ý dùng để phụ trợ cho kiếm ý dù gì vừa hợp nhất kia tuyệt đối không phải kiếm ý củi mía như ngũ hành đơn kiếm ý, mà phải là kiếm ý không kém hơn quá nhiều so với bát đại kiếm ý. Điều kiện này cực kỳ gian nan, nhưng là bắt buộc phải làm. Nếu lĩnh hội kiếm ý gân gà, thì sau này khi ngưng kết kiếm thai, lấy gì chiến đấu? Bởi vì kiếm thai là nằm trong kén, không thể khai phát. Tạo tiền để tu luyện kiếm ý cũng là vấn đề hết sức trọng yếu. Vấn đề thứ năm, vấn đề cuối cùng, vấn đề này không liên quan đến tu luyện, mà liên quan đến hoàn cảnh. Trung đại lục cường giả như rừng, thiên tài như nấm, mới chỉ một tên thiên sơn cảnh tầm thường đã khó đối phó vậy rồi, nếu là thiên sơn cảnh siêu cấp thiên tài, lại là khó chơi bực nào. Hơn nữa sơn hà cảnh, hải dương cảnh, thậm chí tự nhiên cảnh, theo Trần Nguyên nói, bọn họ đi ngoài đường như chó chạy sông, mà với tu vi thực lực hiện tại, là phải hết sức đề phòng. Đặc biệt phân cấp tôn môn có độ chênh lệch cực lớn về nội tình cho đến thực lực, ở Nam vực hắn chọc vào tứ phẩm tôn môn Thủy Kiếm Tông, thì ngũ phẩm tôn môn Phong Linh Tông còn có thể che chở ứng phó. Còn ở nơi này, nếu hắn diệt sát đệ tử nòng cốt của nhất phẩm tôn môn, mà để người biết thì đối mặt là diệt tông không chút phản kháng. Cho nên làm gì cũng phải hết sức điều thấp cẩn thận, có như vậy cái mạng nhỏ mới được bảo toàn. Hắn là không sợ chết, vì dù sao cũng chết qua một lần, mà hắn còn rất nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành, vì vậy không thể để chết được. Trung đại lục long xà hỗn tạp, cẩn thận là tốt nhất. Hành trình tìm về quê của hắn có lẽ ngay lúc này mới thật sự bắt đầu. Sau khi suy nghĩ mấy vấn đề cần phải thực hiện, Hoa Phong không có nghỉ ngơi, mà ngay lập tức tập trung tinh thần tìm hiểu chuyên sâu thiên địa quyết, hắn cần gia tăng chiến lực để giữ vững cấp độ quét ngang cùng cảnh giới. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 170 không hề dễ dàng. Hoa Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền thần thức thả ra xung quanh, độ chừng ba thước. Hắn là đang cố gắng tìm hiểu vật chất bản nguyên, nguyên lý hỗn độn, biến ảo pháp tắc, cái mà hắn gọi là tam sinh chi lực. Hoa Phong lúc này chẳng dám ỷ lại 10 năm khổ tu trong không gian truyền thừa, mà thành thật trân trọng từng chút thời gian bên ngoài để tu luyện. 10 năm khổ tu hai lần bị phá hỏng, khiến hắn chẳng dám đặt niềm tin vào đó thêm một lần nào nữa. Tam sinh chi lực lấy bản nguyên thứ nhất, hỗn độn thứ hai, pháp tắc thứ ba. Bản nguyên là nguồn gốc của tất cả vật chất tồn tại trong thiên địa, bản nguyên có thể coi là sáng thế chi nguyên. Sáng thế nghĩa là tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ thiên địa bao la vô cùng vô tận, vạn vật hư không là do bản nguyên sinh trưởng mà thành. Lực bản nguyên là lực lượng mạnh nhất trong trời đất, là thứ có thể thao túng biến đổi tất cả. Bản nguyên có thể biến mọi thứ trong thiên địa đi ngược lại định lý của nó. Nếu ứng bản nguyên vào trong chiến đấu, thì chỉ có thể sử dụng nhịp bản nguyên. Nhịp bản nguyên là biến công kích yếu nhược của bản thân trở nên mạnh mẽ, biến công kích kinh hoàng của địch nhân trở nên nhỏ yếu đáng thương, đây chính là bản nguyên dùng trong chiến đấu, công thủ toàn diện. Đó cũng chính là thủ đoạn mà Hoa Phong hắn sử dụng lâu nay, như vậy làm thế nào để nhịp bản nguyên tiến cấp? Bản nguyên có hai hình dạng, thuận bản nguyên và nhịp bản nguyên. Trong đó thuận bản nguyên đã được hắn tiến hóa ra hai thứ hỗn độn tàng hình và thuấn di, cả hai thứ này là dùng để trốn và chạy. Do đó thuận bản nguyên chỉ để trốn chạy. Còn nhịp bản nguyên ứng vào chiến đấu. Cả hai hình dạng đều có công việc riêng của mình, nhưng thuận bản nguyên đã tiến vào đập ba, còn nhịp bản nguyên khi sinh ra liền dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển gì. Làm thế nào để tiến cấp nhịp bản nguyên? Như đã nói, nhịp bản nguyên tăng lực phòng ngự lẫn công kích của bản thân, làm suy yếu thứ đồng dạng phát ra từ địch nhân, bất quá đây mới chỉ là bậc thứ nhất. Vậy bậc thứ hai là bản nguyên có thể xoay chuyển mọi định luật tự nhiên một cách dễ dàng, chuyển yếu thành mạnh, chuyển mạnh thành yếu, như vậy có thể hay không? Liền trực tiếp hấp thụ tinh hoa trong công kích của địch nhân, bổ trợ cho công kích của chính mình. Giả dụ địch nhân có 10 thành thực lực, ta chỉ có 3 thành, nếu ta hấp thụ của địch nhân mất 5 thành, thực lực của ta là 8 thành, địch nhân còn lại 5 thành, ai thắng ai bại không phải đã quá rõ ràng. Chiêu này chính là dịch mạnh ta càng mạnh hơn, bởi vì thực lực võ giả cấp cao chênh lệch nửa thành cũng đủ định sinh tử. Trừ khi địch nhân quá mạnh, mạnh đến nổi nhịp bản nguyên vô pháp tác động đến công kích của đối phương, lúc đó mới bó tay chịu trận. Bằng không muốn chém giết hắn là phi thường khó khăn. Tâm thần chuyên chú, Hoa Phong cuối cùng tìm hiểu đi ra, bậc hai bản nguyên công kích, một tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại. Hỗn độn do bản nguyên sinh ra, cho nên cũng có hai loại nhịp hỗn độn và thuận hỗn độn. Hỗn độn là những vật chất hỗn tạp, chưa thể hình thành sự vật trong thiên địa. Thuận hỗn độn là vật chất hỗn tạp giống nhau tụ lại một điểm, sau đó hình thành nên pháp tắc. Thuận hỗn độn đã sơ bộ hình thành nên hai dãy pháp tắc, đó là ngũ hành pháp tắc, sinh tử âm dương pháp tắc. Hai dãy pháp tắc này còn gọi là pháp tắc tiến hóa. Ngoại trừ sinh pháp tắc hay dùng để trị thương ra, Hoa Phong không ngờ là quên mất, hắn còn có mấy áp chủ bài siêu khủng. Ngũ hành pháp tắc đại biểu cho cội nguồn vạn vật, có thể gia tăng lực công kích ẩn chứa ngũ hành lên biên độ khủng bố. Nếu vừa rồi hắn sử dụng hỏa pháp tắc vào tam sinh ánh nhật, có lẽ tên cầm y thanh niên chắc chắn là chầy vi chóc vảy một trận. Sinh tử âm dương pháp tắc cũng là như vậy, không sai biệt, có thể ứng dụng vào công kích ẩn chứa thuộc tính của nó. Bất quá những pháp tắc trên là thuần hỗn độn. Nhịp hỗn độn là những vật chất không thể tạo thành pháp tắc, những vật chất này là thứ vô pháp vô thiên, không tồn tại theo bất cứ một quy luật nào. Khi ứng vào công kích chủ yếu gây nhiễu loạn tổng kích của địch nhân, chia cắt phân tán lực lượng, làm công kích rời rạc đến tối đa có thể, công kích một khi phân tán rời rạc, liền suy yếu đi rất nhiều. Đây chính là nhịp hỗn độn bậc thứ nhất. Nhịp hỗn độn bậc thứ nhất là phân tán công kích, như vậy bậc thứ hai là gì? Triệt tiêu, bậc thứ hai chính là triệt tiêu, hóa giải. Công kích bị phân tán tức là không còn hợp nhất, một khi không hợp nhất liền không mạnh, nếu đã không mạnh tất nhiên dễ dàng triệt tiêu và hóa giải. Trừ khi công kích mạnh đến độ không thể phân tán, mới là bất lực, bằng không liền dễ dàng bị ngăn cản. Pháp tắc cũng có hai hình dạng, thuận pháp tắc và nghịch pháp tắc. Thuận pháp tắc là pháp tắc có thể tạo ra vạn vật, cũng đã tiến thêm hai cấp bậc, biến đổi vạn vật và chuyển hướng vạn vật. Hai bậc này chỉ có bậc biến đổi vạn vật, là có lợi trong chiến đấu, về phần bậc còn lại, chỉ có thể đi bắt nạt kẻ yếu, không được trò chống gì. Nhịp pháp tắc là loại pháp tắc không tạo ra vạn vật, mà pháp tắc không tạo ra vạn vật liền là phế phẩm, là gân gà, không thể sử dụng. Trước giờ pháp tắc ứng vào công kích đều là pháp tắc có sẵn trong thiên địa. Vạn vật đều ẩn chứa tam sinh, nhưng lại không giống như hỗn độn và bản nguyên, nếu muốn sử dụng pháp tắc cần phải hiểu rõ vạn vật. Một khi hiểu rõ vạn vật, công kích của Hoa Phong sẽ gia tăng theo sự lĩnh hội pháp tắc mà hắn có thể nắm giữ từ vạn vật. Tỉ như pháp tắc ẩn chứa trong ánh nắng là hỏa pháp tắc, đây là một loại pháp tắc cơ bản nhất tạo nên sức nóng, cho nên hiểu được cái gì là nóng, liền có thể dẫn dắt pháp tắc cơ bản đi ra. Pháp tắc cơ bản là pháp tắc ẩn chứa trong vạn vật, còn pháp tắc tiến hóa là pháp tắc ẩn tàng trong thiên địa do Hoa Phong lĩnh ngộ đi ra, hai cái khác nhau về chất. Trong lúc vô tình, Hoa Phong lại mò đi ra hai bậc tiếp theo, lần lượt của nghịch bản nguyên và nghịch hỗn độn. Bậc thứ hai cùng bậc thứ nhất một khi kết hợp, độ biến thái của hắn lại nâng lên một tầng mới. Nhưng mục đích của hắn là tìm hiểu gia tăng về chất. Mà ở đây bậc hai nghịch bản nguyên lẫn bậc hai nghịch hỗn độn, dù có mạnh hơn nhưng cũng chỉ là lượng. Cho nên hắn cứ như vậy thả ra thần thức, không ngừng tìm hiểu, hai mắt nhắm nghiền có lúc nhíu lại ra vẻ suy tư, có lúc phấn khích như tìm ra nguyên lý gì đó. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, đang lúc Hoa Phong suy tư tìm hiểu, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Trương Tiểu Thanh vang lên. Hoa Phong đến lúc về tổng bộ kiếm tông rồi. Hóa ra nàng là đến gọi Hoa Phong kêu hắn đã đến lúc lên đường nhập tông. Ta ra ngay. Hoa Phong bộ dạng buồn bực, tiến cấp chất lượng là cực kỳ khó khăn, hơn một tháng thời gian mà hắn chỉ tìm hiểu được mấy cọng lông châu, rất không thể hài lòng. Bất quá hắn là rất nhanh áp chế, tu luyện còn dài, không phải ngày một ngày hai. Gấp gáp có khi thành loạn được không bù mất. Tìm hiểu tam sinh về chất giống như tìm hiểu thiên địa làm sao hình thành, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bỏ qua tạp niệm, Hoa Phong đứng dậy đẩy cửa, vốn định bước ra, thì đập vào mắt hắn là Trương Tiểu Thanh với cặp mắt tròn xoe, đang nhìn hắn chằm chằm. Cái đáng nói là nàng lúc này xinh đẹp hơn trước rất nhiều, mơ hồ đạt tới độ sánh ngang Lãnh Yên Yên ngày trước. Bởi vì trên thực tế Lãnh Yên Yên là đẹp hơn nàng một bậc. Cô không sợ tiếp tục gây họa sao? Hoa Phong cố gắng áp chế nội tâm muốn có thêm thê tử, lên tiếng dò hỏi. Ngươi là người giải quyết phiền phức. Trương Tiểu Thanh bĩu môi thích thú. Thật kỳ quái. Bất quá Hoa Phong không có tức giận, mà nhìn nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó chép miệng nghi hoặc. Theo hắn với bản tính vô tư thích chọc ghẹo người khác của nàng, thì thật không hiểu nguyên nhân do đâu, mà đám yêu tộc kia, lại chọn nàng làm thánh nữ. Ngươi vô lại. Bị một nam nhân nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới, Trương Tiểu Thanh mặt đẹp đỏ ửng mắng lớn. Đây là cố tình khi dễ, nói vừa dứt lời nàng liền để mặc Hoa Phong bộ dạng có phần khó hiểu, quay người bỏ chạy, chống ngực đập nhanh một cách kỳ lạ. Hoa Phong nhìn theo bóng lưng mỹ nhân mà lòng buồn rười rượi. Không ai biết hắn là buồn chuyện gì, nhớ thê tử hay là không thể có thêm thê tử. Cũng không thơ thẩn quá lâu, Hoa Phong cũng rời khỏi phòng, chuẩn bị bước vào hành trình mới, mà nơi bắt đầu chính là Kiếm Tông.